Hiện giờ, hắn đã kéo đao cương vào trong cơ thể để trấn áp. Nếu bị đao cương chiếm thượng phong, thân thể hắn ngay lập tức chỉ sợ sẽ chia năm xẻ bảy. Hắn không dám cử động gì, chỉ có thể liều mạng vận chân khí, dẫn đao cương về hướng đan điền. Đan điền của hắn cực kỳ rộng lớn, lại có bạch ngọc lâu trấn áp. Cho dù đao cương có hơn một nửa tu vi của Diệp Ly cũng không thể trở mình được bao nhiêu trong đan điền của hắn. Đừng động hắn. Tô Kiều Kiều thấy Diệp Húc vẫn không nhúc nhích, trong lòng lo lắng vạn phần, đang muốn tiến lên. Quản sự lớn tuổi vội vàng ngăn nàng, gắt gao nhìn Diệp Húc, bộ dạng như gặp đại địch, vô cùng khẩn trương. Thiếu gia làm sao vậy? Tô Kiều Kiều không kìm nổi hỏi. Niên trường quản sự lắc lắc đầu, không trả lời, rút ra vỏ kiếm bên hông chậm rãi đi về phía Diệp Húc. Vỏ kiếm vừa chạm đến quần áo của hắn, đột nhiên từ trong cơ thể hắn có một đạo đao mang rất nhỏ đâm ra. Ba một tiếng, vỏ kiếm bị chấn thành vụn phấn. Cánh tay quản sự lớn tuổi rung mạnh, đau đớn kêu lên một tiếng, lui về phía sau mấy bước. Nhìn lên tay, chỉ thấy hổ khẩu của hắn không ngờ bị đánh mạnh mẽ, máu tươi đầm đìa. Mọi người nhanh chóng lui lại cấm đứng gần hắn. Quản sự lớn tuổi vội lớn tiếng hét lên. Tuy hắn không nhìn ra Diệp Húc rốt cuộc đang làm gì, nhưng cũng biết Diệp Húc chắc chắn đang gặp nguy cơ rất lớn. Người khác không thể giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn để thoát khỏi khốn cảnh. Đám chăn ngựa cuống quýt tản ra tránh Diệp Húc như tránh né ôn thần. Quản sự lớn tuổi cũng là cao thủ võ đạo đã nửa chân bước vào tiên thiên cảnh giới, là nhân vật thứ nhất thứ hai ở mã tràng. Vậy mà chỉ hơi đụng chạm chút đến Diệp Húc, hổ khẩu liền bị đánh cho vỡ toang. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ sớm đã bị đao khí chém giết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 44 vu pháp chi uy. Qua một thời gian lâu sau, rốt cuộc Diệp Húc mở ra hai mắt, thở nhẹ ngụm khẩu khí, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Đạo đao cương này rốt cuộc bị hắn thành công ép vào đan điền. Nếu là người khác, đừng nói bị tiên thiên đao cương xâm nhập đan điền, cho dù chỉ là dị chủng chân khí, nhẹ thì tu vi cũng bị hao tổn lớn, nặng thì chết bất đắc kỳ tử tại chỗ cũng có thể xảy ra. Đây bởi vì đan điền là nơi trọng yếu của người luyện võ, trọng yếu trong trọng yếu. Nếu bị chân khí của người khá xâm nhập, chẳng những khó có thể thanh trừ, còn dễ lưu lại ám thương cho chính mình. Nếu là tiên thiên đao cương, một đao liền phá vỡ đan điền, trọng thương không thể trị nổi. Nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng chút nào. Trong đan điền của hắn thương minh chân khí như mấy nghìn đóa mây tím bay phiêu đãng, giống như một biển mây màu tím. Phía trên biển mây, một tòa bạch ngọc lầu to lớn trấn áp thương minh chân khí, khí thế mạnh mẽ. Đạo tiên thiên đao cương kia vừa tiến vào đan điền, lập tức sinh long hoạt hổ, ngưng tụ thành hình, biến thành một thanh đại đao vô cùng lớn, tản mát ra từng trận hung uy. Đao khí vô cùng lớn bổ về phía thương minh chân khí của hắn, như là muốn biến tất cả mây tím thành hư không. Đạo tiên thiên đao cương này ngưng tụ nửa đời công lực của Diệp Ly, vượt xa thương minh chân khí của Diệp Húc. Nếu bị một đao này đánh tới, tu vi của hắn chắc chắn bị phế lần nữa. Tiên thiên đao cương còn chưa tiếp cận biển mây,

đảm nhiệm trọng trách. Trong mắt Diệp Tư Manh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cho rằng, dù Diệp Húc tu luyện võ đạo đến cảnh giới tiên thiên bát thể cũng tuyệt đối không tiếp được một chiêu của mình. Không nghĩ tới Diệp Húc không chỉ không bị khí thế của hắn trấn áp, tránh thoát một kích của hắn, thậm chí còn ra tay phản kích. Điều này quả thực vượt khỏi sự hiểu biết căn bản của hắn. Hắn bước nhanh lên phía trước. Ưng xà trên đỉnh đầu do nguyên khí hình thành mở ra cái mồm lớn, như là có thể nuốt được một người trưởng thành. Đột nhiên ngoai xuống phía Diệp Húc. Tuy Diệp Húc khiến hắn ngạc nhiên, nhưng điều này căn bản không thể ngăn cản sát tâm của hắn đối với Diệp Húc. Đột nhiên, một cái chảo lớn màu xanh xuất hiện từ một phía khác, nắm lấy đầu ưng xà, dùng sức xiết chắn. Đầu rắn bị xiết cho dập nát, nguyên khí tán ra bốn phía, phát ra mênh mông tiếng nổ, ép cho mọi người ngã trái ngã phải. Sóng khí thậm chí đẩy bay cả Diệp Húc. Mã Tam Bảo, ngươi dám cản ta? Diệp Tư Manh đột nhiên quay đầu lại, lửa giận hừng hực trong mắt. Mã Tam Bảo đứng cách đó không xa. Một con dao long màu xanh xuất hiện từ trong đan điền của hắn, vây quanh thân hình hắn mấy vòng, dữ tợn hung ác. Đầu rồng dương lên, nhìn thẳng Diệp Tư Manh. Vừa rồi đúng là nguyên khí sao long này sơ trảo ra bóp nát đầu con ưng xà. Tư Manh lão ra, nơi đây là mã trường, bất kể người nào tiến vào đều tuân thủ quy củ của mã mố, ngươi cũng không thể có ngoại lệ. Mã Tam Bảo thần sắc thản nhiên, hạ giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 45 thân thể Thủy Đức Cộng Công. Diệp Tư Manh nhìn chằm chằm vào nguyên khí sao long của Mã Tam Bảo. Tuy ưng xà song kích tề danh cùng thanh giao cửu kích, uy lực không phân cao thấp, nhưng uy lực thực tế của ưng xà song kích còn lâu mới bì được với thanh giao cửu kích của Mã Tam Bảo. Nguyên nhân là do khi tu luyện vu pháp, Diệp Tư Manh chỉ cầu nhanh, cầu nhiều. Tu vi nguyên khí chưa thâm hậu đã hoàn toàn diễn hóa ra ưng xà. Nhìn có vẻ uy mãnh nhưng uy lực thực tế lại không cường đại như thế. Mã Tam Bảo lại tuần tự theo các bước, tuy chưa hoàn toàn diễn hóa thanh giao nhưng uy lực lớn gấp mấy lần ưng xà của hắn. Huống chi tu vi của Mã Tam Bảo cũng tinh thâm hơn hắn nhiều. Bây giờ đã là vu sĩ bồi nguyên tứ phẩm. Giữa hai người có chênh lệch rất lớn. Cẩu nô tài, ngươi còn chưa tránh ra. Hay là ngươi muốn tạo phản? Phương phu nhân lao ra từ trong đám người, hung tợn nói với Mã Tam Bảo, một tên nô tài không ngờ cũng dám ra tay với chủ tử. Còn không mau quỳ xuống cúi đầu nhận sai. Sắc mặt Mã Tam Bảo trầm xuống, ánh mắt dừng lại trên người Phương phu nhân, như đang nhìn một người đàn bà ngang ngược. Trong mắt hiện lên một đạo sát khí, hừ lạnh, muốn Mã mố dập đầu nhận sai. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta 24 tuổi đã là tiên thiên võ đạo, trở thành vu sĩ được phủ chủ coi trọng, cho phép mã mố thoát khỏi nô tịch. Phương phu nhân mở mồm là một tên nô tài, vậy đặt phủ chủ ở chỗ nào? Tiện nô. Phương phu nhân còn muốn mắng tiếp, Diệp Tư Manh đã giữ chặt tay nàng, xoay người đi, cười lạnh, không cần nói lời vô nghĩa với hắn. Tên tiểu xúc sinh Diệp Húc này giết Kiên Nhi, phạm vào gia pháp. Việc này tự nhiên có nội phủ xử trí. Mã Tam Bảo, ngươi cứ cẩn thận. Hai người đi ra khỏi mã tràng. Phương phu nhân bỏ tay hắn ra, cả giận nói: Diệp Tư Manh, ngươi dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Mối thù giết con, ngươi có báo hay không? Thù giết con đương nhiên phải báo. Sắc mặt Diệp Tư Manh âm lãnh, quay đầu nhìn Mã Tràng một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: Nhưng tu vi Mã Tam Bảo cao hơn ta, hơn nữa phủ chủ cũng coi trọng hắn, ở trong phủ địa vị của ta không cao, lại thêm Mã Tam Bảo xen vào, ta căn bản không làm gì được Diệp Húc. Chi bằng dùng sức bên ngoài tới giúp mới có thể giải quyết được tên tiểu súc sinh này. Ánh mắt Phương phu nhân lóe ra, nàng nghĩ đến nhà đẻ của mình, một nhà vu hoang thế gia lánh đời ở Liễu Châu. Phương gia, nghe nói tên súc sinh Diệp Húc đã giết Phương Đồng, con trai của tứ ca Trung Sơn, hận không thể lột ra tên tiểu tử này, không bằng đi tìm hắn, thù mới hận cũ, để Trung Sơn ra tay loại bỏ tên súc sinh này. Diệp Tư Manh lại nghĩ đến nội phủ riêng ra ở Diệp phủ không chỉ có một mình ta muốn tên súc sinh này chết đi. Nhị ca Tư Mẫn là tổng quản nội phủ, phụ trách quản lý tất cả vụ việc trong nội phủ, quyền lực chỉ kém phủ chủ. Diệp Húc giết tên nô tài dưới tay hắn Diệp Ly, không khác nào tát hắn một phát. Hơn nữa trong đám con cháu tôn thất nội phu, trừ Diệp Húc chỉ còn con hắn Diệp Phong có hy vọng trở thành ứng cử viên đảm nhiệm phủ chủ. Nhị ca ước gì có thể giết đi tên súc sinh này. Giữa Mã Tràng, Mã Tam Bảo quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, lộ ra thần sắc tán thưởng: Thất gia, tu vi của ngươi tiến bộ quả thật là thần tốc, thậm chí ngay cả Diệp Ly cũng chết trong tay ngươi. Xem ra lễ săn thú ngươi có thu hoạch không nhỏ rồi. Diệp Húc cười khổ. Đích xác hắn đạt được đủ loại ưu đãi trong lễ săn thú, tuy nhiên cũng vì thế mà đắc tội không ít người. Hiện giờ kẻ thù của hắn trải rộng khắp Liễu Châu, thậm chí số người trong Diệp phủ muốn giết hắn cũng chẳng ít. Hiện giờ hắn nhìn khắp nơi đều thấy địch nhân, người thật sự tốt với hắn chỉ ít ỏi vài người. Mã Tam Bảo dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của hắn, nói: Thất gia không cần lo lắng, phủ chủ sẽ áp chế vụ Diệp Kiên. Mặc dù nội phủ sẽ xử trí ngươi nhưng cũng sẽ không quá nặng. Diệp Húc thở phào một cái. Suy nghĩ của Mã Tam Bảo và phủ chủ không xa nhau lắm. Hắn nói như vậy khẳng định là đại biểu ý kiến của Diệp Tư Đạo. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Mấy hôm nay thất gia cần cẩn thận chút, tốt nhất là không nên ra ngoài. Mã Tam Bảo lại dặn dò thêm. Đám người tản đi, Mã Tràng lại khôi phục sự yên tĩnh. Diệp Húc ngoắc tay gọi Kiều Kiều, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch môn của nàng. Tô Kiều Kiều chớp chớp mắt, không thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy từ ngón tay hắn có một cỗ chân khí cuồn cuộn dũng mãnh chảy vào trong cơ thể mình, chạy dọc theo kinh mạch bốn phía. Chỉ trong vài lần hô hấp đã chạy vòng quanh kinh mạch toàn thân nàng một vòng. Cái cảm giác này vừa tê vừa ngứa, lại hơi thoải mái, như bị tay hắn sờ mó toàn thân trên dưới một lần, không khỏi khiến nàng xấu hổ đỏ bừng mặt. Diệp Húc khẽ nhíu mày, chân khí của hắn đi một vòng quanh kinh mạch của Kiều Kiều, cũng không phát hiện thể chất Kiều Kiều có điểm lạ nào. Trầm ngâm một chút, thương minh chân khí của hắn lập tức tụ lại thành một đoàn, đem theo một tia ý thức, chậm rãi tiến vào bên trong đan điền của nàng. Hành động này cực kỳ nguy hiểm, rất dễ phát sinh xung đột với huyền minh chân khí của Kiều Kiều. hơi có chút vô ý sẽ phế bỏ tu vi của nàng, khiến nàng bị trọng thương. Do vậy Diệp Húc rất cẩn thận, không dám đi nhầm một bước. Không ngờ thương minh chân khí vừa đi vào đan điền Kiều Kiều, Diệp Húc không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Hiển nhiên cô gái này hoàn toàn không hề phòng bị hắn, một lòng tin tưởng hắn. Chân khí và ý thức của hắn tiến vào đan điền Kiều Kiều, lập tức phát hiện đan điền của nàng khác người thường một trời một vực. Đan điền người thường vốn trống không, chỉ có chân khí do chính mình tu luyện. Mà đan điền của Kiều Kiều lại chứa một quả cầu nước rất lớn màu lam, lơ lửng trong không trung, che khuất cả nửa bầu trời. Quả cầu nước này từ từ chuyển động, có vẻ rất nặng. Mà huyền minh chân khí của nàng thì hội tụ lại thành một con sông tinh tế, ước chừng có khoảng hơn 20 nhánh. Theo quả cầu nước chảy tới chảy lui, như ngân hà đổi chiều, vô cùng rực rỡ. Nhưng so với quả cầu nước này, thương minh chân khí của nàng có vẻ quá bé nhỏ. Từ xa nhìn lại, giống như một sợi dây nhỏ màu ngọc bích được buộc phía trên quả cầu nước. Diệp Húc nhìn quả cầu nước nao trong lòng hoảng sợ. Từ quả cầu nước này phát ra một cỗ hơi thở chí âm chí nhu, mênh mông bất tận, không ngừng sinh ra huyền minh chân khí. Khó trách tu vi Kiều Kiều tăng trưởng nhanh như vậy. Chẳng lẽ thể chất Kiều Kiều là Thủy Đức cộng công thể chất? Tổng cộng thể chất đặc thù bao gồm 5 loại: Hỏa Đức Trúc Dung thân thể, Thủy Đức cộng công thân thể, Kim Đức Thiếu Hảo thân thể, Thổ Đức Hậu Thổ thân thể, Mộc Đức Cú Mang thân thể. 5 loại thể chất này, chỉ cần tu luyện tâm pháp tương ứng, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ người thường khó có thể tưởng tượng được. Rất nhanh tiến vào tiên thiên, trở thành vu sĩ. Về thể chất đặc thù, có rất nhiều truyền thuyết, ngay cả Diệp Tư Đạo cũng chưa từng gặp qua, càng không phải nói đến Diêu Húc. Cụ thể Thủy Đức cộng công thân thể hình dáng thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, cho dù Kiều Kiều không phải là Thủy Đức cộng công thân thể, quả cầu nước trong đan điền nàng cũng đủ để cho nàng tu luyện tốc độ nhanh kinh người. Một đường tiến thẳng vào cửa tiên thiên. So sánh giữa người với người thật khiến người ta tức chết trong lòng. Diêu Húc phẫn nộ nói, hắn cần cù khổ luyện, muốn đột phá một cảnh giới đều khiến hắn bỏ ra cố gắng gấp 10 lần. Mà đây đã là thiên tài so với người thường, nhưng với Kiều Kiều, cánh cửa hạn chế đột phá cảnh giới này gần như không tồn tại. Quả cầu nước kia sẽ không ngừng cung cấp huyền minh chân khí cho nàng, đánh tan tất cả các trạm kiểm soát. Kiều Kiều có thể chất như vậy, không biết là phúc hay họa. Trong lòng Diệp Húc trầm ngâm, đem chuyện này áp dưới đáy lòng, không hề nói cho ai biết. Ảnh hưởng của thể chất đặc thù rất lớn. Thiên tài như hắn lọt vào thù hận giết người nhiều như vậy, nếu chuyện đặc thù thể chất của Kiều Kiều bị truyền ra ngoài, chỉ sợ Diệp Phủ cũng không bảo vệ cho nàng được. Giải quyết xong vấn đề này, Diệp Húc lập tức thôi động chân khí, vận chuyển thương minh luyện thể quyết, muốn phân giải tiên thiên đao cương của Diệp Ly. Tiên thiên đao cương của Diệp Ly đã hoàn toàn bị Bạch Ngọc Lâu nghiền nát, biến thành một đóa thương vân cực lớn, chẳng có uy hiếp gì nhiều tới hắn. Dù vậy, luyện hóa đóa thương vân này vẫn tiêu phí thời gian 2 ngày của hắn. Dù vậy hắn luyện hóa đóa thương vân này vẫn mất thời gian 2 ngày. Đóa thương vân này ẩn chứa nửa đời công lực của Diệp Ly, khiến tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày, trong đan điền hắn tử vân từ hơn 3.000 đóa đã tăng mạnh đến 9.999 đóa. Con số này đã là cực hạn khả năng đan điền có thể chứa được, cho dù tiếp tục tu luyện cũng sẽ không thể gia tăng nữa. Diệp Húc luyện hóa hơn một nửa tiên thiên đao cương còn lại, lại mượn áp lực của tiên thiên cương khí, mạnh mẽ dung hợp với tử vân. Dưới áp lực lớn như vậy, từng đóa tử vân bị ép đến cực hạn, lần lượt vỡ ra, thôn phệ lẫn nhau. Từ gần 1 vạn đóa trở thành 1 đóa. Một tia cương khí từ từ sinh ra, phát ra lực lượng sung mãn mênh mông vô tận. Cùng lúc đó, thương minh luyện thế quyết của hắn tự động vận chuyển đến tầng thứ 10 của tâm pháp. Càng ngày càng có nhiều cương khí được sinh ra, nhuộm đóa tử vân thành màu đen. Cương khí của hắn không tự giác phát ra bên ngoài cơ thể. Từng đạo cương khí màu đen xoay tròn quanh toàn thân hắn. Tảng đá bản phía dưới chân hắn đều dần bị nứt vỡ. Thanh thế so với trước đây càng khiến người ta sợ hãi. Diệp Húc há mồm một phát, từ trong miệng hắn bắn ra một đạo đao cương, đánh vào vách tường cao hơn mấy thước, đào khoét một cái động lên trên mặt tường. Đạo đao cương này là tiên thiên cương khí còn sót lại của Diệp Ly. Hiện giờ hắn đã tiến nhập vào tiên thiên võ đạo. Cương khí của bản thân có chất lượng tốt hơn của Diệp Ly không chỉ 1 bang. Cương khí của Diệp Ly dĩ nhiên vô dụng với hắn. Bởi vậy bị hắn bước ra ngoài cơ thể. Tiên thiên cương khí màu đen hóa thành một tia dòng chảy nhỏ bé nhất, chậm rãi dung nhập vào bên trong huyết dịch, cơ thịt, kinh mạch, huyết quản, phàm chí ngấm vào cả da tóc, từ từ cải tạo thân thể hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được lực lượng của mình đang tăng trưởng ở một mức độ kinh khủng, thậm chí còn khủng bố hơn hồi tu luyện ở đầu lĩnh. Giờ phút này, lực lượng trong cơ thể hắn sung mãn khó có thể tưởng tượng được. Thân mình vừa khẽ động, xương cốt phát ra tiếng lách cách bạo vang. Gân cốt khẽ nhúc nhích liền phát ra tiếng băng băng, như khai cung xả tiễn. Cân cốt tề minh. Đột nhiên, Diệp Húc hít một hơi thật dài, vận chuyển cương khí. Lồng ngực nhanh chóng nở ra, như quả khí cầu bành trường. Thân thể hắn đột nhiên cao lên, trong khoảnh khắc đã tăng lên 1 thước. Mà toàn thân hắn lại cấp tốc khô quắt lại, càng ngày càng gầy, xương bọc ra, như một cây gậy trúc khoác lên bộ quần áo. Cơ thể hắn bị ép lại kinh khủng. Mặc dù thân thể trở nên vừa khô vừa gầy, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay hắn. Nhưng Diệp Húc lại cảm giác được lực lượng của mình lại lớn hơn mấy lần. Đông, một quyền của Diệp Húc đánh vào không trung, lập tức tạo thành một cỗ cuồng phong. 6 cánh cửa sổ trong phòng đều bị kình phong đập vỡ. Âm thanh vang lên như một cái trống lớn làm tử gia châu. Diệp Húc bị một quyền của chính mình làm cho hoảng sợ. Hắn cũng không đoán được quyền phong của mình không ngờ lại mạnh đến mức này. Hiện giờ ta chỉ dựa vào lực lượng thân thể là đã có thể mạnh mẽ chống lại tiên thiên đao cương của Diệp Ly. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 46 cửu chuyển nguyên công. Một quyền này hắn vẫn chưa xuất toàn lực đã mạnh mẽ như vậy. Ngoại trừ tiên thiên cương khí của hắn rất có chất lượng, còn có một nguyên nhân khác, đó là do hắn đã tu luyện thân thể đến mức tiên thiên. Thương Minh luyện thể quyết có tổng cộng thập tam trọng tâm pháp. Để thập nhất trọng tâm pháp tập trung vào ôn dưỡng cương khí, biến cương khí trở nên càng cường đại. Để thập nhị trọng tâm pháp là bắn cương khí ra ngoài, cương khí ngoại phóng, rèn luyện đao cương. Để thập tam trọng tâm pháp là rèn luyện thân thể, luyện thành tiên thiên thân thể, ngưng tụ tiên thiên bá thể. Hiện tại, hắn vừa mới tu luyện ra cương khí. Tu vi còn chưa thâm hậu. Cách cảnh giới ngưng khí thành đao. Tiên thiên đao cương một quãng nhất định. Nếu cương khí của hắn có thể mạnh mẽ hơn một tầng nữa, đạt tới cảnh giới cương khí ngoại phóng, như vậy hắn có thể trực tiếp bước vào cảnh giới tối cao của võ đạo. Tiên thiên bá thể, Thương Minh bá thể của Diệp gia, Hậu Thổ bá thể của Chu gia và Cương Dương bá thể của Phương gia được xưng là ba loại thần công bá thể, vô cùng mạnh mẽ. Mà Thương Minh luyện thể quyết của hắn đã được sửa chữa. Uy lực của Thương Minh bá thể đã vượt xa hai loại bá thể thần công khác. Hắn tán đi cương khí màu đen, thể trạng nhanh chóng phục hồi như cũ, lại biến về bộ dạng vốn có. Diệp Húc thở dài một tiếng, ngơ ngác nhìn hai tay mình. Sự vui mừng lộ ra trong mắt Tiên Thiên. Rốt cuộc ta đã bước vào tiên thiên võ đạo. Trước đây khi ở cảnh giới là hắn đã bị đánh thành phế nhân. Bây giờ lại trở về tiên thiên. Tâm tình có chút phức tạp. Có một chút ảo giác như một người sống qua hai đời. Hắn tính hạ tâm thần tiếp tục cần tu khổ luyện, đánh sâu vào cảnh giới cương khí ngoại phóng. Chỉ cần đánh sâu vào cảnh giới cương khí ngoại phóng, hắn liền có thể lập tức tu hành Thương Minh bá thể, bước vào cảnh giới võ đạo cao nhất. Hơn nữa, theo từng bước tu luyện, hắn còn phát hiện ra Thương Minh luyện thể quyết chắc chắn không chỉ có thập tam trọng cảnh giới, chắc hẳn vẫn còn tâm pháp phía sau. Có thể suy diễn võ đạo đến một trình độ rất cao. Phát hiện này không phải là nhỏ. Tiên thiên bá thể là cảnh giới võ đạo cao nhất. Đây là kiến thức phổ thông mọi người đều biết trong trăm ngàn năm qua. Nếu Thương Minh luyện thể quyết thật sự còn có tâm pháp phía sau, đây là chuyện sẽ phá vỡ hoàn toàn kiến thức phổ thông đó. Cảnh giới cao nhất của võ đạo rốt cuộc là có dáng vẻ như thế nào? Có phải là không cần kết nối với thiên đạo, đạt được sự tán thành của thiên đạo liền có thể dùng võ nhập vu? Diệp Húc trong lòng sung sướng chờ mong. Tuy nhiên hắn lại ngừng việc tu luyện. Tầng tâm pháp để thập nhất trọng của Thương Minh luyện thể quyết khiến hắn có cảm giác không tự nhiên. Tu vi càng thâm hậu, Diệp Húc càng cảm giác được tâm pháp để thập nhất trọng không thể thôi động tất cả cương khí. Tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. Hơn nữa lại hạn chế phát huy thực lực của hắn. Chuyện này giống như hai tay rõ ràng có lực lượng cả trăm cân nhưng lại chỉ có thể nhấc được vật nặng 30 cân. Hắn đã sửa đổi thành Thương Minh luyện thể quyết kiểu mới. Dĩ nhiên không thể thôi động được tất cả cương khí, khiến thực lực của hắn gặp rất nhiều hạn chế. Muốn giải quyết khiếm khuyết của Thương Minh luyện thể quyết, chỉ có thể đi vu khố tìm bản Thương Minh luyện thể quyết hoàn chỉnh. Diệp Húc trầm tư một lát, đi tìm Mã Tam Bảo. Chỉ thấy người vu sĩ trẻ tuổi này đan phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Đỉnh đầu hắn như xuất hiện một dòng lốc xoáy nhỏ, hút nguyên khí bốn phía vào trong cơ thể. Thất gia, có chuyện gì vậy? Mã Tam Bảo mở mắt, cẩn thận đánh giá hắn vài lần, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đã nhận ra hắn đã bước vào cảnh giới tiên thiên võ đạo. Diệp Húc khiến hắn khiêu sợ thật lớn. Mã Tam Bảo có chút cảm giác rằng mình đã chết lặng. Trường chủ, ngươi kiến thức rộng rãi, cũng biết trong vu khố của Diệp phủ ta có bản hoàn chỉnh thương minh luyện thể quyết không? Ngươi chắc chắn ngươi nói là vu khố mà không phải vũ khố. Mã Tam Bảo mặt nhăn mày nhíu, suy tư một lát, lắc đầu nói trong vu khố làm sao có thể có tâm pháp võ đạo. Thật ra, ngươi vốn tu luyện thương minh luyện thể quyết, chẳng lẽ không phải bản hoàn chỉnh? Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu nói thương minh luyện thể quyết của ta phát sinh biến hóa mới, càng tốt hơn tâm pháp tu luyện vốn có. Thương minh chân khí từ màu xanh chuyển sang màu tím, rồi lại từ màu tím biến thành màu đen. Hơn nữa tốc độ tu luyện càng nhanh hơn trước đây. Vì vậy ta nghi ngờ Diệp phủ ta vẫn còn một bộ thương minh luyện thể quyết, thậm chí có khả năng là tâm pháp vu đạo. Mã Tam Bảo suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nói trong vu khố đúng là không có thương minh luyện thể quyết, nhưng ta đã từng nghe qua một giai thoại. Nghe nói thương minh luyện thể quyết là do tổ tiên khai sáng Diệp gia sáng chế ra. Vị tổ tiên này là kỳ tài võ học. Trong một lần xảo hợp cơ duyên có được một môn tâm pháp vu đạo. Khi đó, hắn chưa là vu sĩ, không thể tu luyện tâm pháp vu đạo. Nhưng bằng thông minh tài trí của mình, hắn đã ngộ ra thương minh luyện thể quyết từ môn tâm pháp này. Diệp Húc tim đập thình thịch, vội vàng hỏi môn tâm pháp này gọi là gì? Cửu chuyển nguyên công. Mã Tam Bảo phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu nói tuy nhiên, cửu chuyển nguyên công rất khó tu luyện. Thậm chí ngay cả vị tổ tiên Diệp gia kia cũng không tu luyện thành công. Đành phải gác xó môn tâm pháp này, cất trong vu khố của Diệp phủ. 300 năm qua, có không ít con cháu Diệp gia đã thử tu luyện cửu chuyển nguyên công nhưng đều không luyện thành. Nghe nói tây luyện môn tâm pháp này, chẳng những không gia tăng tu vi, ngược lại còn rút đi nguyên khí của người tu luyện. Tu vi không tăng mà giảm, có thể nói là mất nhiều hơn được. Bởi vậy bị gọi là tâm pháp vô bổ. Tâm pháp vô bổ. Diệp Húc lắc nhẹ đầu. Cửu chuyển nguyên công chắc chắn không phải là vô bổ. Thương minh luyện thể quyết chỉ là võ học được diễn hóa ra từ môn tâm pháp vu đạo này, liền tạo nên bao nhiêu vu sĩ cho Diệp gia. Như thế nào lại có khả năng là vô bổ? Hơn nữa, tâm pháp mới hắn lính ngộ chỉ là bản cửu chuyển nguyên công không trọn vẹn. Nhưng so sánh với thương minh luyện thể quyết hắn vốn luyện thì tốc độ tu luyện nhanh hơn, chân khí tinh thuần hơn. Hơn nữa cải tạo thân thể đạt tới cảnh giới vô cùng khủng bố, vượt xa hậu thổ bá thể thần công của Chu gia và cửu dương liệt hỏa thần công của Phương gia. Hậu thổ bá thể thần công, cửu dương liệt hỏa thần công đều là tuyệt học võ đạo đứng đầu thế gian, diễn hóa võ học đến mức tận cùng. Bản cửu chuyển nguyên công không trọn vẹn đã vượt xa hai môn tuyệt học này. Vậy bản đầy đủ còn khủng bố đến mức nào? Cửu chuyển nguyên công ta nhất định phải có được. Hắn rời khỏi mã tràng đi đến Liễu Châu. Khi hắn đi tới Diệp phủ, trên đường đi hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú. Hễ ai nhìn thấy hắn đều túm năm túm ba bàn luận. Đó không phải là thất gia sao? Tại sao hắn còn dám đến nội phủ? Nghe nói hắn đánh chết tổng quản ngoại môn Diệp Ly, đắc tội với nhị lão gia nội phủ, còn giết cửu gia Diệp Kiên. Diệp Tư Manh lão gia hận không thể lột ra rút gân hắn. Hắn đến nội phủ chẳng phải là chịu chết hay sao? hơn một tháng trước, thất gia chắc thí vô sĩ thất bại. Từ tiên thiên võ đạo biến thành kẻ phế vật trói gà không chặt. Ngay cả mấy lão gia của nội bê hừm, sơ, cũng không xem trọng hắn. Bây giờ không ngờ có thể đánh chết Diệp Ly. Thật không hiểu hắn tu luyện kiểu gì. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ đi thẳng tới Vu Khố Diệp Phủ. Trong văn phòng quản lý Vu Khố, hắn dâng lên Mỹ Nhân Mãng và Hàn Thiết Liên. Vu sĩ phụ trách quản lý Vu Khố trừng to mắt, ngây người nửa ngày, rốt cuộc tỉnh ngộ, vội vàng nói 230 cân hàn thiết, một điều bồi nguyên bát phẩm xà yêu. Thất gia, ngày có thể tiến vào Vu Khố, chọn lựa một môn vu pháp hoặc tâm pháp. Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu đi vào bên trong Vu Khố. Vu Khố ở nội phủ Diệp gia đại biểu cho thành tựu tối cao của vu pháp Diệp gia. Mỗi một vị tu sĩ của Diệp gia đều phải đem vu pháp thiên đạo ban thưởng cho bọn hắn sao chép lại một phần, cất giữ trong vu khố. 300 năm qua, đồ trong vu khố càng ngày càng phong phú, có thể nói toàn sách là sách. Trong vu khố cũng đồng dạng chất chứa rất nhiều tài liệu. Đống tài liệu này cũng không phải là phàm phẩm, đều là tài liệu luyện chế vu bảo và đan dược. Muốn đi vào vu khố, trừ khi được phủ chủ cho phép, chỉ có một cách là cống hiến đủ tài liệu cho vu khố, hoặc cống hiến một môn tâm pháp mà trong vu khố không có. Diệp Húc cống hiến cho vu khố một thi thể của Mỹ Nhân Mãng và một sợi hàn thiết liên. Hai đồ vật này trong mắt người phàm đều là bảo vật vô giá, nhưng trong mắt vu sĩ cũng không quá quý báu, chỉ có thể lựa chọn một môn vu pháp mà thôi. Diệp Húc đi vào bên trong vu khố, chỉ thấy bên trong bày biện cực kỳ đơn giản. Chỉ có một loạt giá sách, trên đó chứa đấy những cuốn sách to nhỏ, có khi dày một thương, có khi lại cực mỏng, vỏn vẹn chỉ mấy tờ. Tiểu tử kia, ngươi chính là Diệp Húc? Diệp Thiếu Bảo, một lão già tóc trắng xóa đi đến trước mặt hắn, liếc hắn một cái, hỏi. Trong lòng Diệp Húc sùng mình, khom người thi lễ dạ phải. Đệ tử ra mắt Tam Thúc Tổ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 47 tâm pháp vô bổ. Lão nhân này tên là Diệp Đàn, là một trong số ít những cao thủ thế hệ trước. Nghe nói tu vi không hề kém phủ chủ Diệp Tư Đạo, phụ trách quản lý vu khố. Không cần đa lễ, ta nghe nói ngươi chắc thí vu sĩ thất bại, trở thành phế nhân. Không ngờ trong một thời gian ngắn ngươi đã có thể tu luyện đến cảnh giới này. Thật là khó cho ngươi. A tiên thiên cương khí màu đen. Sắc mặt Diệp Đàn khẽ biến, nhìn chằm chằm Diệp Húc. Lúc lâu sau mới phun ra một ngụm chọc khí, nói tiểu tử kia, phóng xuất chân khí của ngươi cho ta xem. Trong lòng Diệp Húc kinh ngạc, tâm pháp vận chuyển, khớp xương toàn thân bạo vang, bàn tay lập tức chuyển thành màu đen, đánh ra phía trước một trường. Không khí bị đè nén dường như có tiếng sấm rền cuồn cuộn. Diệp Đàn càng thêm kinh ngạc, vò vò đám tóc bạc, tự nói thầm sao có khả năng này. Tiểu tử này rõ ràng còn chưa thấy môn tâm pháp đó, sao có thể tu luyện cương khí trở thành màu đen? Đây rõ ràng là đặc thù chỉ có ở đệ tam chuyển của môn công pháp đó. Qua một lúc lâu hắn vẫn tự nói thầm, Diệp Húc không kìm nổi nói thúc tổ. Diệp Đàn tỉnh ngộ, ngẩng đầu nói điển tịch trong vu khố chia làm 5 loại lớn. tổng cộng gồm 27 loại tâm pháp, 34 loại vô pháp, 8 loại thuật luyện đan, 6 loại trận pháp, 13 loại thuật luyện khí. Ngươi chọn loại nào? Diệp Húc cung kính nói, đệ tử chọn tâm pháp. Diệp Đàn khẽ gật đầu, dẫn hắn đi đến trước nơi tra cứu sách tâm pháp. Nơi này tổng cộng có 27 loại tâm pháp của Diệp gia ta. Mỗi một loại tâm pháp đều có giới thiệu sơ lược. Ngươi chỉ có thể chọn một loại trong đó. Vì vậy hãy xem cẩn thận, đừng để tương lai phải hối hận. Diệp Húc nhìn về phía giá sách, chỉ thấy trước mỗi cuốn sách đều có một khối một bài. Từ ngữ ít ỏi phác họa thuộc tính đặc biệt của tâm pháp. Pháp hoa luyện vô quyết. Bí pháp này hay ở chỗ tốc độ tu luyện nhanh. Chỉ 10 năm là có thể tu luyện đến dung nguyên kỳ thiện thiện nguyên thần đại pháp. Lấy nguyên thần thôi động vô pháp. Uy lực cực mạnh nguyên thần ký thác thuật. Khi dùng nguyên thần ký tác trong vô pháp hoặc đao kiếm, uy lực tăng gấp bội cái gì? Mãng cổ chu áp đại lực thần thông. Diệp Húc xem chậm rãi, đột nhiên nhìn thấy một khối một bài. Thân hình chấn động. Thất thanh nói, đây không phải là bí mật bất truyền của phủ chủ hay sao? Trong vu khố tại sao lại có loại công pháp này? Mãng cổ chu cấp đại lực thần thông đúng là sấm rền bên tai Diệp Húc. Vị tổ tiên khai sáng Diệp phủ tu luyện loại công pháp này, rồi tạo ra gia nghiệp lớn như vậy. Phủ chủ đương nhiệm Diệp Tư Đạo cũng là nhờ loại công pháp này mà trở thành cao thủ ma đạo đệ nhất thành Liễu Châu, tung hoành vô địch. Diệp Húc tim đập thình thịch, lấy lại bình tĩnh, đọc cẩn thận. Chỉ thấy trên một bài viết mãng cổ chu cáp, thượng cổ dị chủng, đỏ thấm như lửa, tiếng kêu như sấm, quen nuốt mây nhà khói, lực lượng vô cùng lớn. Tâm pháp này rèn luyện nguyên thần, tu tới đại thừa, nguyên thần có thể rời núi lấp biển, trích sao hái nguyệt. Là đại lực thần thông do phủ chủ đầu tiên truyền lại. Có 3 tầng công pháp. Nguyên thần không phải mãng cổ chu cáp thì không thể luyện. Đọc đến đây, Diệp Húc thở dài, biết chính mình có chút muốn chuyện dĩ nhiên rồi. Vu khố dám đặt mãng cổ chu cáp đại lực thần thông ở chỗ này, không sợ những người khác lật xem. Vì có sự hạn chế của nguyên thần, cho dù có người chọn môn thần ông này cũng đừng hòng luyện thành. Nguyên thần của hắn là một gốc cây cổ thụ, căn bản không thể luyện thành mãng cổ chu cáp đại lực thần thông. Trong lòng hắn tiếc hận. Tiếp tục xem. Xem xong 27 loại tâm pháp, rốt cuộc tìm được cửu chuyển nguyên công. Lại phá hiện trên một bài tâm pháp này viết 2 chữ vô bổ. Những giới thiệu khác, một chữ cũng không có. Môn tâm pháp này chỉ luyện thân thể, không tu nguyên khí. Diệp Đàn thấy hắn cầm lên cửu chuyển nguyên công, nói thầm một câu, tu luyện môn cửu chuyển nguyên công này, tu vi cả đời đều dừng lại ở cảnh giới cấu nguyên nhất phẩm. Đừng hỏng mong tăng lên. Tiểu tử nhà ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn, đừng lãng phí nó. Diệp Húc cũng không khỏi chần chừ. Thật lâu sau, hắn hít một hơi dài, trong lòng ra quyết định, ngẩng đầu nói, thúc tổ, ta chọn môn công pháp này. Tiểu tử, ngươi đã nắm rõ khiếm khuyết của cửu chuyển nguyên công. Diệp Đàn vô cùng kinh ngạc. Nói ngươi khó khăn lắm mới có được vào vu khố một lần. Sau này muốn đi vào, trừ khi ngươi có thể hiến ra một môn tâm pháp vu khố chưa có, hoặc là tài liệu ngang giá trị. Lựa chọn môn công pháp này, ngươi có hối hận hay không? Diệp Húc cắn răng go, không hối hận go. Diệp Đàn gật gật đầu, mang giấy bút, nói go cho ngươi nửa canh giờ, sao chép một phần mang đi. What? Diệp Húc mở ra cuốn sách mỏng đó, bắt đầu dốc lòng sao chép. Thầm nghĩ cửu chuyển nguyên công, ngươi ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng. Diệp Đàn ngồi cách đó không xa, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này tu luyện cửu chuyển nguyên công đến để tam chuyển. Hắn lấy đâu ra tâm pháp để tam chuyển? Chẳng lẽ môn tâm pháp này đã lưu truyền ra ngoài? Mã Tam Bảo chưa hiểu rõ cửu chuyển nguyên công, nhưng hắn lại biết rất rõ. Môn tâm pháp này là tổ tiên Diệp gia trong lúc vô ý đoạt được. Chỉ có tâm pháp đệ nhất trọng. Đệ nhất trọng lại chia làm cửu chuyển. Vì tổ tiên Diệp gia kia từ đệ nhất trọng tâm pháp ngộ ra thương minh luyện thể quyết. Sau này hắn trở thành vu sĩ, có ý muốn tu luyện loại tâm pháp này. Kết quả lại hoảng sợ phát hiện ra cửu chuyển nguyên công hấp thu nguyên khí hắn với một tốc độ khủng bố, khiến tu vi hắn trong vòng nửa ngày rớt xuống vài cảnh giới. Tam chuyển đầu tiên của cửu chuyển nguyên công không cần tiêu hao nguyên khí, chỉ tạo thành cơ sở. Nhưng tu luyện đến đệ tứ chuyển, môn công pháp này sẽ nhanh chóng rút đi nguyên khí rèn luyện thân thể. Tu luyện càng sâu, lượng nguyên khí cần thiết càng khủng bố. Đến đệ ngũ chuyển sẽ đáng sợ đến mức người ta khó có thể tiếp thu. Lúc ấy, vị tổ tiên đó đã tu luyện đến tam nguyên cảnh dung nguyên kỳ, dung nguyên cửu phẩm. Chính vì tu luyện đến đệ ngũ chuyển cửu chuyển nguyên công, khiến tu vi hắn đột nhiên hạ bậc, biến thành dung nguyên nhất phẩm. Tam nguyên cảnh chia làm ba cảnh giới: bồi nguyên, cấu nguyên, dung nguyên. Mỗi cảnh giới đều có cửu phẩm, cửu chuyển nguyên cơ. O, nơ, gơ, nơ, gơ, u. Chuyện không ngờ khiến tu vi hắn suýt chút nữa rơi xuống một tầng cảnh giới lớn. Sau khi vị tổ tiên đó phát hiện khiếm khuyết của cửu chuyển nguyên công, lập tức đình chỉ tu luyện. Căn cứ vào tính toán của hắn, muốn luyện xong để nhất trọng cửu chuyển nguyên công, kim thân cửu chuyển, lơ, u, vinh, quy, quy, to, nguyên khí cần thiết lớn đến cực điểm. Mặc dù là nguyên đan tu sĩ cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Nguyên đan là linh đan của nguyên thần. Vu sĩ tu luyện đến cảnh giới này đã có thể xưng tông sư, hoàn toàn có thể tiếu ngạo thiên hạ, khó gặp địch thủ. Vị tổ tiên khai sáng Diệp gia đó, cả đời cũng không tu luyện ra nguyên đan, cho đến khi chết già, tu vi của hắn vẫn bị giam ở cảnh giới huyễn đan của tam đan cảnh. Đây là hắn còn không tu luyện cửu chuyển nguyên công. Nếu tu luyện, đừng nói luyện thành ảo đan, chỉ sợ cả đời hắn chỉ có thể đứng ở cảnh giới bồi nguyên nhất phẩm. Có thể thấy được tu luyện môn tâm pháp này khó khăn đến mức nào, gọi là vô bổ còn là chưa đủ. Diệp Húc lúc này không biết gì cả, tiếp tục dốc lòng sao chép. Cửu chuyển nguyên công tầng tâm pháp để nhất trọng cũng không dài, chỉ khoảng hơn 5.000 từ, nhưng ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, chứa đựng lượng tin lức lớn kinh người. Thương minh luyện thế quyết có khoảng hơn 10 vạn chữ, mà lượng tin tức bao hàm trong đó còn không bằng 1% cửu chuyển nguyên công. Diệp Húc so sánh hai loại tâm pháp với nhau rồi phát hiện, Thương minh luyện thể quyết chỉ là thuyết minh đệ nhất chuyển của đệ nhất trọng cửu chuyển nguyên tông. Chỉ là thuyết minh mà môn tâm pháp này đã có thể đặt ngang hàng với tuyệt học võ đạo của hai đại vu hoang thế gia. Thậm chí, lượng tin tức hắn ngộ ra ở bản thương minh luyện thể quyết bản mới cũng không bằng 1/10. Diệp Húc sao chép xong bản tâm pháp này, không khỏi nhíu mày. So với hắn tưởng tượng thì hoàn toàn khác hẳn. Cửu chuyển nguyên công và tâm pháp vu sĩ cách nhau một trời một vực. Càng giống với võ đạo thuần túy, là pháp môn rèn luyện thân thể. Tâm pháp vu sĩ chỉ tu luyện nguyên khí, khiến tu vi bản thân ngày càng tinh tiến. Mà cửu chuyển nguyên công lại không coi trong nguyên khí, mà dùng nguyên khí ôn dưỡng thân thể, khiến nhục thân càng trở nên mạnh mẽ. Tâm pháp vu sĩ chú trọng rèn luyện nguyên khí, nâng cao cảnh giới tu vi, không quan tâm đến cường độ nhục thân. Cao thủ võ đạo đạt đến tiên thiên, sau khi nhận được kế thừa thiên đạo trở thành vu sĩ, đem chân khí chuyển hóa thành nguyên khí, dùng nguyên khí điều khiển vu pháp. Uy lực của võ đạo so sánh với vu pháp quả thực không chịu nổi một kích. Vì vậy mọi người thường bỏ qua võ đạo, chuyên tu vu pháp. Mà cửu chuyển nguyên công lại chú trọng tu dưỡng võ đạo, đi một con đường cực đoan, vứt bỏ vu pháp, chuyên tu võ đạo, dùng võ nhập vu. Cửu chuyển nguyên công chẳng những là cửu chuyển nhục thân, chân khí hoặc nguyên khí cũng đồng dạng cần cửu chuyển. Chân khí đệ nhất chuyển là màu xanh, đệ nhị chuyển là màu tím, đệ tam chuyển là màu đen, đệ tứ chuyển sẽ chuyển chân khí thành nguyên khí màu trắng. Mỗi một chuyển đều biến đổi màu sắc nguyên khí, phân biệt theo trình tự là xanh lam, xanh lục, vàng chanh, hồng, vàng kim. Cửu chuyển công pháp sẽ thành kim thân. Tu vi hiện tại của hắn tương đương với đệ tam chuyển đệ nhất trọng cửu chuyển nguyên công. Luyện thành cương khí màu đen. Đang ở cảnh giới nền móng, hắn phải luyện thành tiên thiên bá thể mới có thể chuyển hóa cương khí thành nguyên khí. Diệp Húc còn chưa kịp nghiên cứu cẩn thận, Diệp Đàn đã bắt đầu đuổi người, xua hắn ra ngoài. Nếu là lão nhân này biết được hắn không biết để nhị chuyển cửu chuyển nguyên công biến chân khí màu xanh thành màu tím, mà dựa vào ngộ tính của bản thân, từ thương minh luyện thế quyết ngộ ra để nhị chuyển, chỉ sợ hắn chắc chắn sẽ không vội vàng đuổi Diệp Húc đi như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 48 cửu dương bá thể. Không lâu sau khi Diệp Húc rời đi, chấp sự nội phủ Diệp Tư Chân liền hùng hùng hổ hổ tiến vào trong vu khố, hừng hực hỏi Tam Thúc: "Diệp Húc đâu rồi?" "Đã đi rồi." Diệp Đàn không ngẩng đầu lên, nói: "Chết rồi." "Tam Thúc, sao ngài không giữ hắn lại thêm chút nữa?" Diệp Đàn ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói: "Tên tiểu tử này, đừng vội, đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Tư Chân thở không ra hơi, xoay người chạy hướng ra phía ngoài, nói: "Mẫu thân của thập thất để biết thiếu bảo đến nội phủ, đã sai người đến báo cho Phương Trung Sơn, chuẩn bị chặn giết hắn." Phương Trung Sơn là võ đạo đệ nhất cao thủ của Liễu Châu, thiếu bảo chỉ sợ lần này gặp nguy hiểm. Phủ chủ dặn ta, dù sao cũng không được để hắn gặp chuyện ngu hiểm, nếu hắn gặp chuyện không may, ta liền thảm. Hắn bước chân thật nhanh, trong chớp mắt liền chạy không còn thấy tăm hơi bóng dáng đâu cả. Diệp Đàn chớp chớp mắt, khẽ cười nói: "Đệ nhất võ đạo Phương Trung Sơn, chỉ sợ hắn còn chưa thể làm khó tên tiểu tử kia."